Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 871, con bài chưa lật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Khiêm như phát điên hét lên một tiếng, ra sức bò về phía trước, kéo ra trên mặt đất hai vết máu đỏ sẫm sợ hãi bùng nổ trong lòng người trẻ tuổi cuộc sống xa hoa này. Hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn nơm nớp lo sợ ở trong khí tức này. Hứa Thất An chậm rãi đuổi kịp, cúi người, nắm lên tóc Cửu Khiêm, ép hắn nhìn chiến đấu nơi xa, thấp giọng nói. Luận chiến lực ngươi không bằng ta, luận thủ đoạn ngươi không bằng ta, luận mưu kế ngươi vẫn không bằng ta. Ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Giết người Chu Tâm, một chút xíu hào quang kia trong mắt Cửu Khiêm hoàn toàn ảm đạm, chỉ để lại tuyệt vọng nặng nề. Tả sứ điên cuồng hét lên, ngươi không thể giết hắn, Hứa Thất An, ngươi không thể giết hắn. Hắn nếu chết, chủ nhân sẽ diệt cửu tộc ngươi, vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ. Hứa Thất An giơ đao. Cắt đầu Cửu Khiêm xuống, sau đó mở ra túi thơm bên hông, mang thiên địa, song hồn của hắn thu đi vào. Xong rồi, thấy một màn như vậy, hai người Tả Hữu Sứ ra đầu phát tê, như rơi vào hầm băng. Mau, mau, bọn họ ở ngay phía trước, vài nhóm nhân mã cầm đuốc, xuyên qua ở trong rừng rậm, trong tay bọn họ cầm binh khí, chạy như điên. Trong bọn họ, có mật thám Hoài Vương, có yêu đạo Địa Tông. Có nhân sĩ giang hồ thừa dịp đường cái hỗn loạn, khát vọng phần thưởng pháp khí. Đương nhiên cũng có Liễu công tử, dùng dùng đám người Võ Lâm Minh. Cùng với bộ phận hiệp nghĩa chi sĩ mặt ngoài vô giúp vui, thực tế là tính trợ giúp Hứa Ngân La. Đám người Lý Diệu Chân bám trụ tứ phẩm cao thủ, nhưng không thể ngăn hết cấp dưới, đệ tử tương ứng. Trấn nhỏ bùng nổ chiến đấu, sau khi biết tình huống, các phe theo bản năng rời khỏi trấn nhỏ, tìm kiếm tung tích. Hứa Thất An cùng vị công tử ca thần bí kia, mau đuổi theo, nếu muộn, Hứa Thất An bị người nọ tự tay chém giết, còn cần pháp khí hay không? Giết Hứa Ngân La sẽ phạm tối kỵ hay không? Sợ cái gì, lão tử đã dịch dung, không kiếm những khoản lớn thì không giàu được, muốn trở nên nổi bật, dù sao cũng phải kiếm đi nét bút nghiêng. Không sai, bây giờ vấn đề duy nhất là, Hứa Ngân La rất có thể đã bị giết. Hai cao thủ bên cạnh vị công tử kia cực kỳ ghê gớm. Lâu chủ, môn chủ thần quyền môn, còn có các chủ mặc các đều đứng ra. Ngài lát nữa cũng muốn ra tay giúp đỡ Hứa Ngân La chứ. Dùng dùng dốc sức bám theo lâu chủ nhà mình, chưa tụt lại phía sau. Tuy lâu chủ có thể giảm tốc độ, nhưng nàng vẫn có chút cố hết sức. Tiêu Nguyệt nô dáng người nhẹ nhàng, không ngừng nhảy lên, thanh âm lạnh lùng. Cửu sắc liên hoa Võ Lâm Minh chúng ta muốn. Bảo vật vốn là ai có tài thì đạt được. Nhưng thiên tài địa bảo được là ta may mắn, sơ suất thì lấy mạng ta, mà Hứa Ngân La. Hả, Dung Dung nhìn về phía lâu chủ, Tiêu Nguyệt Nô cười tươi, mà Hứa Ngân La chỉ có một vị, Đại Phụng đã bao nhiêu năm, mới xuất hiện một Hứa Thất An, tổn hại ở đây thì quá nhàm chán. Cho nên, theo nhanh lên, nếu muộn, Hứa Ngân La liền nguy hiểm. Một phe là người trẻ tuổi thần bí nội tình thâm hậu có được hai tùy tùng tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa không thiếu pháp khí. Một phe là Hứa Thất An đồng bạn đều ở lại thôn chân bám trụ, nhiều lắm chỉ có một vị trợ thủ. Cán cân thắng bại nghiêng về phe nào, có thể nghĩ mà biết. Dùng dùng cười lên, dùng sức gật đầu, theo khí cơ dao động, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng dây sàng nỏ phóng ra, mấy nhóm nhân mã này rất nhanh đến chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Dung đột nhiên phát hiện Tiêu lâu chủ đằng trước ngừng lại, vị tuyệt sắc vưu vật này thân thể mềm mại rõ ràng cứng đờ, ngây ra tại chỗ, tựa như thấy hình ảnh gì không thể tưởng tượng. Ngạc nhiên là, mấy vị trưởng lão Vạn Hoa lâu, bao gồm sư phụ của Dung Dung, thế mà phản ứng không có khác biệt. Ánh mắt Dung Dung xẹt qua bọn họ, nhìn về phía sân bãi. Nàng nhất thời đã hiểu vì sao, dưới màn đêm nặng nề, người trẻ tuổi mặc trang phục gọn gàng màu đen, búi tóc đuôi ngựa, cầm một thanh đao lưỡi hẹp hơi cong, một tay khác xách một cái đầu máu tươi đầm đìa. Đó là người trẻ tuổi ban ngày kiêu ngạo, ra tay hào phóng. Hắn thế mà đã chết, còn người Dung Dung co rút lại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi mở ra. Cái đó không giống với nàng nghĩ, cũng không giống với cùng lâu chủ, cùng đại bộ phận mọi người nghĩ. Không ngừng có người lục tục lao ra cánh rừng, tới bên triền núi. Sau đó phát hiện thật ra chiến đấu sớm đã kết thúc. Người trẻ tuổi thần bí, phô trương, nhưng bối cảnh nhất định thâm hậu vô cùng kia, đầu của hắn bị Hứa Ngân La xách ở trong tay, mang đến chấn động thật lớn cho mọi người. Hứa Thất An thấy đám người lao ra khỏi rừng rậm, ước chừng hơn 100 người, chia ra thuộc thế lực khác nhau. Hắn hướng phía đó giơ lên đầu người, ánh mắt sắc bén như đao. Ai còn muốn giết ta? Quần hùng yên tĩnh, không ai dám trả lời. Phương diện này bao gồm đạo sĩ địa tông, bao gồm mật thám của Hoài Vương. Bọn họ ôm sát khí nồng đậm đối với Hứa Thất An, nhưng không dám đứng ra tìm chết. Hứa Thất An cười khẩy một tiếng, không để ý tới nữa, nheo mắt đánh giá hai bên chiến đấu. Hắn thế mà chết ở trong tay Hứa Ngân La. Thế mà ta còn tưởng hắn mạnh bao nhiêu, hoành tráng tuyên bố lệnh treo thưởng như thế, ta cũng đã hạ quyết định phải mạo hiểm tối kỵ đi giết Hứa Ngân La. Phi, đồ vô dụng, những giang hồ tán nhân quyết định yếu bí qua hóa liều kia, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Mà các giang hồ tán nhân, người của Võ Lâm Minh lo lắng Hứa Thất An, thì như chút được gánh nặng, tiếp theo, vang lên tiếng kinh ngạc than thở. Giết hay lắm, là chúng ta đánh giá thấp Hứa Ngân La, hắn nếu dám chủ động đánh tới tận cửa, vậy khẳng định là có chỗ dựa. Một hán tử lớn tiếng cười nói, vốn tưởng đồng bạn của hắn đều ở lại trấn nhỏ, không hổ là Hứa Ngân La, lo lắng một hồi vô ích. Ô, vị thuật sĩ áo trắng kia là ai? Vị tiểu mỹ nhân kia là ai? Có thể cùng một vị tứ phẩm võ phu đánh khó phân thắng bại. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, hai vị kia là cao thủ tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ cần có thể tiếp tục bám trụ, chờ đợi trưởng lão địa tông ta đến, hưu chết về tay ai còn không thể biết. Một đệ tử địa tông trẻ tuổi trầm giọng nói, hắn ánh mắt âm lạnh, tràn ngập ác ý. Một tên mật thám quân áo bào đen chậm rãi nói. Thật ra, hắn chết cũng tốt, không quan hệ đại cục, ngược lại sẽ làm hai cao thủ kia nghĩ hẳn sẽ không để ý tất cả mà trả thù. Hứa Thất An lạnh lùng xem cuộc chiến, ý niệm xoay chuyển nhanh như điện. Một khắc đồng hồ trôi qua, một khắc nữa, cảm giác mỏi mệt của thiên địa nhất đao chạm sẽ bởi vì pháp thuật nho ra cắn trả. Hồi báo, cho ta gấp bội, mà chấn nhỏ bên kia, chỉ có Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần có được chiến lực tứ phẩm, Lệ Na cùng Hằng Viễn Đại Sư kém chút. Kéo dài không được quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Cách chương.